Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2315, Phân Phối. Người đăng, HGS Ozymozese. Hơn 1.000 người hiện tại sống sót một nửa đều không có. Nhiều như vậy thành, thị, nhiều như vậy thu thuế a. Hiện tại nghèo bức Ninh Thư đỏ ngầu cả mắt. Hiện tại tài chính thiếu hụt. Ninh Thư phải nghĩ biện pháp làm tiền. Sườn xám nam chỉ là nói. Ta tại sửa chữa cây quạt. Pháp tắc thành phố. Xem, chính mình làm sao tranh đoạt. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Vậy có phải hay không còn phải đánh nhau nha? Ninh Thư không có tham dự qua cướp đoạt pháp tắc. Thành phố thu thuế. Cụ thể, điều lệ Ninh Thư cũng không phải là rất rõ ràng. Sườn xám nam, có thể chỉ vào một cái pháp tắc thành phố. Nói đây là ta muốn. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, đây là cầm bản đồ ba điểm thiên hạ đâu. Vấn đề chỉ vào cái nào liền cái nào. Người khác có thể đồng ý. Ninh Thư từ trên ghế salon đứng lên. Dứt khoát đến sườn xám nam thời gian. Thành, đến tửu lâu. Quả nhiên thấy có không ít pháp tắc hóa thân tụ tập ở đây. Kền kền đến cướp đoạt thịt thối. Ninh Thư cũng là một cái kền kền. Sườn xám nam trong tay cầm một cái quạt giấy tử quạt. Đoán chừng là không quen. Cây quạt buông xuống lại cầm lấy. Cầm lên cảm giác không đúng. Lại buông xuống. Dẫn đến sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Nhìn thấy Ninh Thư đều chỉ là tùy tiện lên tiếng chào hỏi. Đã người đến đông đủ, vậy phân phối đi. Sườn xám nam nói. Nhưng là Ninh Thư nghĩ đến một việc. Chúng ta cũng không có cảm ngộ đến những này pháp tắc, nên như thế nào giữ gìn thành thị kết giới. Thu thuế không tốt cầm nha. Nếu như thu thuế vụ, thành thị kết giới hỏng mất. Trách nhiệm này hẳn là do ai đến gánh chịu. Thành thị bên ngoài pháp tắc trong nháy mắt liền có thể đem toàn bộ thành thị phá hủy. Bình thường tới nói là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không có cái thành phố kia. Kết giới phá. Sườn xám nam nói, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vạn nhất phá đâu, cho đến bây giờ, ta đều không có nhìn thấy cái thành phố kia kết giới phá. Ninh Thư, đây là cực vận khí đi, hẳn là kết giới đều rất rắn chắc, vạn nhất phá đâu, thành thị bị hủy, trách nhiệm này ai đến gánh chịu, nếu như thực sự muốn bảo hiểm, có thể cảm ngộ pháp tắc, như vậy liền tốt, sườn xám nam nói. Nếu như cảm ngộ không được, cũng chỉ có kiếm tàu thiên. Phong, tại thành thị không có thành chủ trước đó. Đem những này thu thuế nắm, bắt tới tay. Những thành thị này thu thuế ngươi cho dù không thu, cũng là chủ hệ thống. Lấy đi, Ninh Thư ồ một tiếng. Chủ hệ thống hẳn phải biết đăng ký trong danh sách. Pháp tắc hóa thân, cũng hẳn là biết chết pháp tắc hóa thân đi. Sẽ đem những thành thị này đều giao cho chúng ta. Nhất là bây giờ đại quy mô pháp tắc hóa thân chết rồi. Chủ hệ thống tùy ý. Không đến một nửa số lượng pháp tắc hóa thân tùy ý chế tạo. Ninh Thư cảm thấy có điểm treo. Người đến cùng phải hay không đến điểm thành thị. Nếu như không nguyện ý có. Thể rời khỏi. Đúng thế. Không muốn ảnh hưởng người khác. Ninh Thư có chút do dự. Muốn thành thị thu thuế. Thậm chí có thể phân đến. Mấy cái. Nhưng là lại lo lắng thành thị xảy ra vấn đề gì. Chính mình phải bị trừng phạt không cách nào tưởng tượng. Mẹ nó, phú quý hiểm trung cầu. Nhưng là mẹ nó vấn đề là mạo hiểm có điểm lớn. Có lẽ đợi đến thành thị có mới pháp tắc hóa thân thành chủ cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Có thể cầm một đoạn thời gian thu thuế. Ninh Thư cảm thấy chính mình vận khí luôn luôn không tốt. Nói không chừng nàng, cầm tới tay thành thị liền xảy ra vấn đề đâu. Ninh Thư, người khác không có quản sợ gan Ninh Thư, đã bắt đầu thảo luận muốn thành. Thị, sườn xám nam ngồi ở một bên, yên lặng nhìn những người này. Ninh Thư kéo cái, ghế ngồi xuống, hướng sườn xám nam hỏi, ngươi tại sao không đi? Ta không cần, còn có người ghét bỏ nhiều tiền. Không muốn. Không phải là của mình đồ vật ta không cầm. Sườn xám nam cầm cây. Quạt quạt, nhà Tây. Không nhìn ra ngươi là như vậy có nguyên tắc người. Ninh Thư nói. Lòng tham biết gây họa. Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam người này rất mâu thuẫn. Ngoài miệng nói đến, đây chút thành thị sẽ không có việc gì. Nhưng là không gặp hắn cầm đồ vật. Một, cái có chuyện xưa nam nhân. Ninh Thư trong lòng đang kịch liệt dãy giụa. Nắm chặt tóc, ngẫm lại 100 năm. Không có thu nhập liền tốt tuyệt vọng. Hai người thành thị thu thuế còn chưa đủ. Sườn xám nam hỏi, bởi vì một số duyên cớ. Ta 100 năm đều không có một phần thu thuế. Ninh Thư nói, vậy ngươi có thể từ bên trong chọn hai cái thành thị. Tạm thời có điểm thu. Nhập, Ninh Thư trong lòng xoắn suýt a, không có cách, lần này pháp tắc thành phố. Ai cũng không thể động. Chủ hệ, thống bên kia phát tin tức. Những thành thị này có người chiếu khán. Không có, cách nào phân. Sườn xám nam nghe được hệ thống cho chính mình tin tức. Đối, với mấy cái này pháp tắc hóa thân nói. Làm sao như vậy? Nhất định là phía trên xem nhiều như vậy thành thị. Thu thuế rất đa tài dạng. Này, ai? Đám người nghị luận ầm ĩ. Trên mặt lộ ra không thể làm sao lại phẫn nộ biểu. Tình, muốn nói nhất bình tĩnh hẳn là sườn xám nam. Rất có loại không lấy vật vui. Không lấy mình buồn phong phạm. Ninh Thư cũng thở dài một hơi. Dù sao nàng hiện tại là không có hy vọng nhận được những này thu thuế. Không có hy vọng cũng liền không nhớ thương. Tổ chức quả nhiên sẽ không bỏ mặc mấy trăm thành thị thu thuế rơi xuống pháp tắc hóa thân trong tay. Chỉ sợ những này thu thuế đều sẽ thu đi lên. Đối quân, đội theo công lĩnh thưởng. Linh hồn quân đội thế nhưng là đem công đức coi như áo giáp đồng dạng không ngừng đi lên thêm, dùng để kiên cố linh hồn. Ninh Thư xem như đã nhìn ra tổ chức phong cách làm việc. Đến lượt ngươi chính, là của ngươi, có thể theo trong tay ngươi trừ một chút cũng là vô cùng tốt. Nhưng không phải ngươi, ngươi muốn trên cơ bản không thể nào. Vẫn là đi đào quáng a, vẫn là đi cảm ngộ không gian pháp tắc, vẫn là đi làm chính sự. Ninh Thư đào đào lỗ tai. Luôn cảm giác bên tai có đạn pháo tiếng nổ. Các loại, sát phạt thanh âm, hướng sườn xám nam hỏi. Người có chiến tranh nghe nhầm. Sao? Hoàn toàn không có. Ta như vậy cường đại người. Ta làm sao có thể có nghe? Nhầm, nghe nhầm, không tồn tại. Sườn xám nam cười ha ha nói. Càng che càng lộ, Ninh Thư lười nhác thảo luận. Tại tửu lâu muốn một chút điểm tâm ngọt ăn. Ăn. Điểm tâm ngọt tâm tình sẽ tốt. Những này xem như ta mời ngươi ăn. Sườn xám nam trước mặt cũng đặt vào mấy loại đồ ngọt. Cầm thìa đồng dạng đào một muôi ăn. Ngọt ngào hương vị để cho lòng người tốt hơn nhiều. Ninh Thư ăn đến mặt mày cong cong. Ăn một ít điểm tâm ngọt. Ninh Thư ra tửu lâu. Noãn khai lỗ đen. Đi vào luân hồi thế giới bên trong. Luân hồi thế giới vẫn như cũ là hoang mạc một mảnh. Màu đen cát sỏi, đi ở phía, trên sẽ lưu lại không sâu không cạn dấu chân. Ninh Thư tay đè tại cửu cung sơn trên. Nhoáng một cái liền xuất hiện ở cửu cung sơn tầng thứ nhất. Đến Lý Nhị công tử tòa nhà cửa trước. Gõ cửa một cái, mở cửa Lý Tứ nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức cung kính đem Ninh Thư đón vào. Ninh Thư vừa vào sân, đã nghe đến một cỗ làm cho người ta thần thanh khí sảng. Hương vị, tràn đầy sinh cơ, Lý Nhị công tử ngay tại cho vườn rau xanh tưới nước. Toàn bộ vườn rau xanh đều uẩn vòng quanh một cỗ sinh cơ bừng bừng. Ninh Thư đứng tại hàng rào bên ngoài, nhìn không giống nhau thực vật. Đây, chính là Lý Nhị công tử loại thiên tài địa bảo. Còn có một mảnh trồng hạt thóc đồng dạng thu hoạch. Cái này chẳng lẽ chính là tu chân giới linh cốc, có điểm muốn ăn gạo cơm. Lý Nhị công tử tìm được một đầu con đường phát tài. Hết chương.